đang ở độ tuổi nào, bạn cũng cần phải viết một bản di chúc. Nếu qua đời mà chưa làm di chúc, có lẽ bạn vẫn bám giữ vào các vật sở hữu của mình, và như vậy có thể đưa tới tái sinh làm quỷ đói. Bạn cũng đánh mất cơ hội đem tài sản của mình cho người khác. Khi chết, tuy bạn không làm điều gì xấu, nhưng cũng không tạo được công đức nào. Bạn phát tài sản của mình cho người khác là một việc làm quảng đại, tạo nhiều công đức. Ngoài các khoản giúp đỡ gia đình mình trong di chúc, bạn có thể dành một khoản cho những người thiếu thốn hay những tu sĩ. Phật giáo có một truyền thống mà các tôn giáo khác có lẽ cũng có, đó là cúng cho các tư viện để hồi hướng công đức cho người bệnh hay người quá cố. Trong các khóa lễ, người ta cầu nguyện cho những vị đã có công đức với chùa từ khi sáng lập. Tất cả công đức này được hồi hướng liên tục, gây ra công đức lớn và lợi ích lâu dài. Nếu trong khi di chúc bạn hiến một phần tài sản cho chùa hay nhà thờ, thì trước khi qua đời hãy hồi hướng công đức đó và những lợi ích sản sinh từ công đức đó cho chúng sinh. Nếu chưa lập di chúc thì dù không còn khả năng nói hay viết, bạn vẫn có thể hồi hướng trong tâm trạng thái như sau: cho bất cứ người nào cần, tôi tặng tất cả những gì đã tích lũy để làm lợi ích cho chúng sinh. Nghĩa cử này sẽ tạo công đức lớn. Bạn nên sửa soạn cho cái chết ngay từ bây giờ, dù đã già hay còn trẻ, mạnh khỏe hay bệnh tật. Hãy bắt đầu quán niệm lý vô thường mỗi tối khi ngủ. Hãy tự nhắc rằng ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng của mình. Sáng mai mình có thể không thức dậy. Duyệt lại cuộc sống của bạn và nghĩ tới mục đích của đời mình. Suy gẫm về sự chết như cuộc chuyển biến lớn nhất. Quán tưởng Phật A-di-đà hay đấng bạn tôn thờ. Nhớ lại và thanh lọc những tội lỗi mà mình đã phạm bằng cách cầu khẩn bốn quyền lực phù trợ: sám hối, phát nguyện và gia trì. Cũng nghĩ về việc tu tập của mình và mọi sự giúp đỡ của mình đối với người khác, rồi hồi hướng công đức này cho chúng sinh. Nếu chưa hiến tài sản của mình, hãy nghĩ là mình tặng chúng cho những ai thiếu thốn, rồi hồi hướng công đức này cho chúng sinh với lời nguyện rằng sự đau khổ luân hồi sẽ chấm dứt, mọi người sẽ giác ngộ chân tính của mình. Hãy cầu nguyện cho mình và người khác vãng sinh tịnh độ khi qua đời. Nếu bạn không phải là người Phật giáo, hãy cầu nguyện cho mình và mọi người sau khi chết sẽ đạt trạng thái phúc lạc nào mà bạn tin và siêu việt các cõi khổ. Bạn hãy tưởng tượng cái chết của mình, tưởng tượng một tai nạn giao thông trong một cơn đau tim hay sự đau đớn của bệnh ung thư. Tưởng tượng cảm giác mình được xe cứu thương đưa tới bệnh viện và nghe bác sĩ nói không thể làm gì được cả. Nỗi sợ và cảm giác bất lực sẽ xuất hiện. Bạn quyến luyến gia đình, bạn cảm thấy đời mình vô dụng và bạn đau khổ khi cái chết cận kề. Lúc đó bạn hãy tự nhủ mình sắp chết, ràng buộc với gia đình và của cải không làm cho mình sống được, lâu hơn được trong một giây nào. Ai cũng phải chết. Người thánh thiện hay côn trùng cũng đều có sống có chết. Chết là một cuộc biến dịch, cũng giống như giấc mộng đời này. Mình đã sống và chết trong bao nhiêu kiếp rồi, Bây giờ mình mới học được cách để tự giúp mình. Đa số người khác không được may mắn như mình. Lần này cái chết là một cơ hội để giải thoát. Quán niệm nhiều lần như vậy có thể làm cho chúng ta an tâm và vui sướng. Trước khi ngủ, hãy quán tưởng đấng tôn thờ của mình trên đỉnh đầu. Cầu nguyện rằng với năng lực của công đức và gia hộ của đấng bạn tôn thờ mình và mọi người sẽ tái sinh vào cõi tịnh khi qua đời. Hãy quán tưởng thần thức của bạn từ đỉnh đầu thoát ra ngoài để hợp nhất với đấng tôn thờ ở bên trên hay cõi không. Có chuẩn bị như vậy, bạn sẽ bớt lo sợ và có nhiều khả năng tham thiền hơn vào lúc hấp hối. Bạn cũng hiểu rõ hơn cơ hội quý báu trong khi còn được làm người và dùng tất cả thời gian còn lại của đời mình để làm lợi ích lớn nhất cho mình và cho mọi người. Bạn có thể kết thúc thời quán niệm ban đêm này bằng lời cầu nguyện như sau: nếu không chết đêm nay và sẽ thức dậy ngày mai, tôi nguyện dùng trọn vẹn thân, khẩu ý của mình để tu tập và mang lại lợi ích. Dù đã sống một nửa hay phần ba phần tư cuộc đời của mình mà vẫn chưa tích cực thi hành lời nguyện này, bạn vẫn có thể làm như vậy ngay bây giờ. Nhiều người nghĩ rằng sửa soạn cái chết là một mời gọi sự chết. Nhưng người nghèo luôn luôn mơ được giàu có, và người đó mơ ước đồ ăn. Thế mà họ không giàu mà cũng không có món ăn nào cả. Dù có mong sống bao nhiêu lâu, chúng ta cũng vẫn có thể chết yểu. Vậy quán tưởng về chết không làm cái chết tới sớm. Suốt ngày bạn nên tự nhắc rằng cái chết không ở đâu xa, chỉ cần một chút máu đông cục trong não hay một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ. Suy nghĩ như vậy có thể gây khó chịu nhưng giúp bạn đỡ sợ hơn. Sau khi chết, thần thức của chúng ta đi đến tất cả những nơi chúng ta đã đến lúc sống. Nếu lúc sống đi tới đâu, bạn cũng cầu nguyện vị Lama, vị thần hay một nguồn an trú nào khác để được tái sinh vào cõi tịnh. Thì sau khi chết, khi thần thức của bạn trở lại các nơi đó, ký ức về những lời cầu nguyện trước sẽ làm cho bạn lại cầu nguyện và sẽ tức khắc thức tỉnh trong tịnh độ, trong tịnh thổ. Dù đang ở đâu, làm việc gì hay chuyện gì đang xảy ra cho bạn, hãy tự nhắc rằng đó chính là giả ảo. Hãy tập nhận thức đây là một giấc mộng, không có gì vững chắc hay trường tồn cả. Đây là cõi bạc đô. Cầu nguyện với đấng mà bạn tôn thờ rằng bạn sẽ được giải thoát. Nếu tạo được thói quen này một cách vững chắc, bạn sẽ nhớ pháp quán niệm và cầu nguyện này trong cõi bạc đô. Bạn có thể ước lượng năng lực thiền quán sẽ có của mình sau khi chết bằng cách xét những giấc mộng lúc mình ngủ. Nếu bạn trụ trong tịnh quang của tâm, không còn gặp những hiện tượng mơ mộng thông thường nữa, mà trụ trong trí huệ của chân tính, thì việc tu tập của bạn đạt kết quả lớn, và cái chết sẽ là cánh cửa dẫn tới giải thoát. Nếu đang lúc nằm mộng mà bạn thường nhận ra là mình đang mộng, thì khi chết rất có thể bạn sẽ còn giữ được một sự kiểm soát nào đó đối với tình huống. Nếu bị giấc mộng lôi cuốn, thí dụ cãi nhau với kẻ thù địch trong khi ngủ thay vì giữ bình tĩnh, thì những cảm xúc của bạn có thể quy định tính chất của kinh nghiệm trong cõi Bạc Đô sau khi chết. Nếu bạn nghi ngờ năng lực thiền quán của mình thì bây giờ là lúc cần tu tập để củng cố khả năng tâm linh. Bằng việc sửa soạn suốt cuộc đời của mình với pháp quán niệm về lý vô thường, về tính chất mộng huyễn của đời sống, cầu nguyện, tu tập các giai đoạn phát triển, đạt thành tựu pháp vô qua và pháp đại hoàn thiện trụ trong trí huệ của chân tính, bạn có thể chuyển hóa sự sợ chết thành cơ hội tu tập một cách tích cực và đạt giải thoát. Bài thứ 21, Đạo Pháp Kim Cương Thừa. Đạo Sư Quán. Đức Phật nói: không có thầy thì không có Phật. Nhiều kinh sách Phật giáo viết rằng trước khi một bậc thầy xuất hiện trong đời của một đệ tử thì ngay cả ý niệm giác ngộ đệ tử đó cũng không có. Đừng nói gì tới ý nguyện tìm giác ngộ. Mọi phương pháp tu tập từ những bước đầu quy y và phát nguyện đi theo Bồ Tát Đạo trở đi đều do vị thầy truyền dạy. Điều may mắn lớn cho chúng ta là được sống trong kỷ nguyên chứng kiến sự xuất hiện của 1000 vị Phật. Trong đó Phật Thích Ca là vị Phật thứ tư. Nhưng hiện thời chúng ta cũng gặp điều bất hạnh là không một vị Phật nào hiện diện trong thời đại của mình. Tuy nhiên, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, các đệ tử cầu xin Ngài ở lại thế gian. Ngài nói rằng trong thời mạt pháp, Ngài sẽ xuất hiện như những đạo sư. Dù đã bỏ nhục thân, Ngài vẫn hoạt động đạo. Ngài vẫn hoạt động tạo lợi ích như trước. Nương tựa một vị thầy để đạt giải thoát là điều cốt yếu của một pháp tu tập gọi là Guru Yoga hay đạo sư quán trong tiếng Tây Tạng. Yoga là Naja. Nanta nghĩa là chân tính, mà pho nghĩa là tìm hay làm hiển lộ. Qua Guru Yoga, sự giác ngộ chân tính của vị thầy sẽ xuất hiện như sự giác ngộ trong tâm của đệ tử. Trong Guru Yoga, đệ tử hiểu rằng đạo sư là sự hợp nhất của tất cả các nguồn an trú hay tam bảo. Và khi hiểu như vậy, đệ tử sẽ tiến nhanh trên con đường tu tập. Thí dụ, nếu chỉ dựa vào vị Di Đan, chúng ta sẽ chậm lại mục tiêu hơn nhiều, vì thần thiền quán chỉ là một trong các nguồn an trú hay đối tượng quy y bên ngoài, bên trong và bí mật. Tất cả đều hàm chứa trong thân, khẩu, ý của vị thầy. Vị thầy là hiển thân của tam bảo Phật, Pháp, Tăng, của ba căn Lama, Di-đam, Yakini, của thần tài và các vị hộ pháp của ba thân. Tâm của vị thầy, tức sự giác ngộ chân lý tuyệt đối của vị thầy, được đồng hóa với nguyên lý Phật của tam bảo và là Phật tâm. Khẩu vị thầy là giáo pháp, tức các lời dạy, các lợi ích cho người nghe. Thân của vị thầy là nguyên lý tăng và là sự thực hiện các đức hạnh đưa tới giải thoát. Hơn nữa, sắc thân của vị thầy là hiện thân của Lama, nguyên lý thứ nhất của ba căn. nguồn của sự gia hộ. Chúng ta không có duyên được học đạo trực tiếp với Đức Phật, nhưng vị Lama nói như Đức Phật có thể đã nói, và dùng những phương tiện để hướng dẫn chúng ta như Đức Phật có thể đã dùng. Đệ tử nhận sự gia hộ của vị thầy trực tiếp qua lễ truyền pháp, giảng giải giáo lý và sự hướng dẫn trong việc tu tập. Vị thầy cho chúng ta biết nỗi khổ của luân hồi và sự cần thiết của việc tu tập để đạt giải thoát. Sau khi nghe và ứng dụng các giáo lý của thầy, đệ tử bắt đầu thực hành hạnh xả ly. Chúng ta buông bỏ những ý nghĩ hành động có hại cho sự phát triển tâm linh và tu dưỡng những điều tốt. Chúng ta dần dần hiểu biết hơn, bớt vô minh hơn. Chúng ta đạt được chút ít trí huệ thay vì chỉ có tâm vọng niệm. Tính vị kỷ và những cảm xúc độc hại của tâm giảm dần. Chúng ta có nhiều khả năng đối trị với chúng hơn. Quan niệm về thế giới của chúng ta bắt đầu thay đổi, do đó là sự gia hộ của vị thầy. Cũng như thân của vị thầy biểu lộ căn nguyên của sự gia hộ, lời nói của Ngài có sự phát biểu của nguyên lý Di Đàm. Căn nguyện của sư thành tựu. Trong tiếng Sanskrit, thành tựu là Siddhi. Trong tiếng Tây Tạng là Ngodrup, nghĩa là giác ngộ tính chất thật của tâm. Từ trước tới nay, chúng ta do vì không nhận ra chân tính này nên vướng trong luân hồi. Vị thầy dạy đệ tử rằng chân tính là sự tuyệt đối. Trong lễ truyền pháp, vị thầy gia trì lực cho đệ tử, làm cho tâm của đệ tử chín chắn hơn. Giáo lý của thầy giải thoát đệ tử khỏi mọi chướng ngại. Sự gia hộ và gương tốt của thầy giúp đệ tử duy trì việc tu tập. Các điều này tạo điều kiện cho đệ tử tự chứng nghiệm chân tính. Chúng ta cần phải tìm kiếm sự giác ngộ chân tính. Di Đam có nghĩa là tâm nguyện, ý nguyện học và ứng dụng các phương pháp tu tập được vị thầy chỉ dạy. Chúng ta đạt thành tựu tối hậu với ý nguyện này. Vì vậy, khẩu của đạo sư, tức lời dạy của Ngài, là bất khả phân với vị Di Đam. Ý của vị thầy thể hiện Dakini, nguyên lý thứ ba của ba căn, nguyên lý trí huệ có tính nữ căn nguyên của hoàn cảnh thuận lợi và hoạt động giác ngộ. Khi trạng thái giác ngộ chân tính trở nên thường trực, hoạt động giác ngộ sẽ biểu lộ mà không cần phải gắng sức, giống như sự tỏa sáng tự nhiên của ngọn lửa. Người ta thường nói tới bốn loại hoạt động giác ngộ. Thứ nhất, hòa giải. Thứ hai, gia tăng. Thứ ba, hoạt động năng lực. Và thứ tư, can thiệp phẫn nộ trực tiếp. Ở cấp tương đối, hòa giải nghĩa là hóa giải sự lo sợ và đau khổ của mình. Gia tăng là làm tăng công đức, tuổi thọ và sức khỏe trong đời này. Năng lực nghĩa là đem lại hoàn cảnh thuận lợi cho việc phát triển tâm linh. Can thiệp phẫn nộ trực tiếp nghĩa là đột phá những chướng ngại trên đường đạo. Ở cấp tuyệt đối, hòa giải là giải trừ những cảm xúc độc hại của tâm trí ngay trong lĩnh vực của chúng, kể cả sự vô minh về thực tướng của vạn vật. Gia tăng tuyệt đối là làm cho sự tích lũy công đức và trí huệ biểu lộ trọn vẹn. Hoạt động năng lực tuyệt đối là giải trừ mọi lỗi cảm Mọi lối cảm nghĩ nông cạn và sai lầm bằng cách hiểu tính chân thật của chúng. Sau cùng, can thiệp phẫn nộ trực tiếp, tuyệt đối là tiêu diệt tà kiến về tự tính và sự thực hữu của vạn vật bằng cách dùng gương trí huệ đoạn lìa vô minh và đạt giải thoát. Sự phô diễn của tính không như sắc tướng được gọi là chen tren trong tiếng Tây Tạng, nghĩa là hoàn cảnh thuận lợi. Các hoạt động giác ngộ phát khởi như những hoàn cảnh thuận lợi cho việc giác ngộ vị Dakini, tức chân tính của tâm trí, được thể hiện trong tâm trí của vị thầy. Vị thầy còn là hiện thân của một nguyên lý nữa, là thần tài. Kim cương thừa có cả những vị thần tài sản và những pháp tu tập tài sản. Nhiều người tin rằng nếu thực hành các pháp này, họ sẽ trở nên giàu có. Nhưng thực ra đó là một loại giàu có khác, giàu có về công đức, ý nguyện và các phẩm tính tinh thần của đời sống. Rất có thể trong những hiệu quả của pháp này là của cải vật chất, nhưng đó chỉ là điều phụ thuộc so với lợi ích chính yếu là giải thoát tâm khỏi sự keo kiệt và tham lam. Vị thầy là nguồn phương pháp mà chúng ta dùng để tích lũy công đức và thoát ra khỏi sự trói buộc của tham muốn vị kỷ. Pháp này giúp chúng ta giàu có về tinh thần cũng như vật chất, nên vị thầy được coi là thần tài. Vị thần cũng hiện thân cho nguyên lý của các vị hộ pháp trong tiếng Tây Tạng. Người nào bảo hộ được gọi là Jonpo, nghĩa là bạn, người giúp hay làm lợi ích. Người ta cho rằng các hộ pháp là những người có vẻ mặt dữ dội, tức giận, nhưng đó chỉ là hình ảnh tượng trưng. Có nghĩa thật của hộ pháp là ảnh hưởng có tính cách hỗ trợ của vị thầy và giáo lý. Rốt cuộc, chính đức hạnh của chúng ta bảo vệ chúng ta khỏi sự đau khổ là hậu quả mà chúng ta phải thọ lãnh của những hành động vô đạo đức. Nhưng vị thầy chính là người dạy cho chúng ta biết hậu quả xấu xa của vô đạo đức và lợi ích của đức hạnh. Vị thầy hộ trì việc tu tập của chúng ta, giúp chúng ta không hiểu lầm hoặc ứng dụng sai các giáo lý. Sau cùng, vị thầy là hiện thân của ba thân. Tâm của vị thầy là pháp thân thanh tịnh, nguyên thủy, siêu việt vô minh và phiền não. Sự giác ngộ tính không bất khả thuyết của vị thầy được truyền từ tâm của Ngài tới tâm của đệ tử không qua văn tự. Lời nói của vị thầy là báo thân siêu vật chất, làm lợi ích cho chúng sinh bằng lời giảng dạy. Thân thể của vị thầy là hóa thân của tâm giác ngộ, xuất hiện trong hình thể vật chất để dạy đạo và hướng dẫn chúng ta tới giải thoát. Chúng ta không thể tự đặt ra phương pháp tu tập hoàn hảo vì đời người quá ngắn ngủi và có nhiều chướng ngại. Chúng ta không có thời giờ để soạn lại các giáo lý. Chúng ta cũng không thể học các phương pháp này qua kinh điển, vì khi đọc chúng ta thường chủ quan diễn dịch theo ý riêng của mình. Một quyển sách không thể nói với chúng ta những câu như "hãy khoan, tôi không muốn nói như vậy". Vì vậy, chúng ta không có cách gì để biết là mình hiểu đúng. Ngôn từ và ý niệm không thể giải thoát chúng ta, vì chúng ta vì chúng là thành phần của cơ chế tâm nhị nguyên. Chúng không thể cho chúng ta nếm được ý vị của chân tâm hay đưa chúng ta tới giác ngộ. Đức Phật cũng nói, dù muốn nói, ta cũng không có lời để nói. Người ta không thể trình bày sự thật tuyệt đối bằng ngôn từ, vì tri thức và lối nghĩ nhị nguyên luôn luôn bị giới hạn. Trong khi chân tính là cái tự giác, trong khi chân tính là cái tự giác tự chứng. Chữ nghĩa không thể diễn tả chân lý tuyệt đối, nhưng có thể chỉ hướng cho người ta tìm tới, giống như ngón tay chỉ trăng. Lời của vị thầy có thể chỉ đúng hướng. Rốt cuộc sự giác ngộ chân lý của vị thầy sẽ làm chúng ta thức tỉnh với trí huệ nguyên thủy của mình. Liên hệ vị thầy cũng như cắm nút điện. Nếu có điện, chúng ta sẽ nhận được ngay. Còn nếu không có thì sẽ không có gì xảy ra. Đây không phải là một thí dụ hay nhất, nhưng cũng có điểm tốt vì chúng ta không biết rõ điện là gì mà chỉ biết công dụng của điện. Khi lập liên hệ với người chứng nghiệm trực tiếp chân lý tuyệt đối, chúng ta sẽ tiếp xúc được với chân lý đó. Mục đích của sự tôn kính, chấp nhận, tin tưởng và sẵn sàng thọ nhận đối với vị thầy là để chính mình giác ngộ chân lý này, chứ không phải đơn thuần ngưỡng mộ sự thành tựu của thầy. Khi tâm trí khởi sự biến chuyển cho việc tu tập các phương pháp mà vị thầy đã dạy, chúng ta bắt đầu biết rõ dần các phẩm tính cao quý của vị thầy và do đó tin tưởng ngài hơn. Khi niềm tin tưởng của chúng ta tương xứng với thành tựu của vị thầy, ý nghĩa của chân tính sẽ phát sinh trong tâm trí của chúng ta. Sự phối hợp của phẩm tính của vị thầy với niềm tin, với lời nguyện và với việc thực hành của chúng ta sẽ đưa chúng ta tới giải thoát. Vì phương pháp mà chúng ta dùng không đòi hỏi sự thân cận với vị thầy, nên chúng ta có thể thực hành Guru Yoga và bất cứ đâu, cả khi vị thầy đã qua đời. Nếu niềm tin vững chắc, chúng ta có thể cầu nguyện với vị thầy vào buổi sáng về những điểm mình không hiểu và đã tri kiến hay giải đáp vào buổi chiều. Vì vị thầy là sự giác ngộ trí tuệ, giống như ánh sáng mặt trời, trí huệ hiện diện khắp mọi nơi. Dù vị thầy ở gần hay xa, mặt trời lặn nhưng vẫn tỏa ánh sáng. Với thói quen nhận thức nhị nguyên, chúng ta xây tường ngăn cách không gian, vạch những biên giới giả tạo. Nhưng ở cấp thực tại tuyệt đối thì không có sự phân cách nào, không có gần hay xa. Trí huệ của vị thầy không khác trí huệ của tất cả các đấng giác ngộ. Trí huệ toàn tại siêu việt một hay nhiều phần cách đoàn tụ, chính là vị thầy tuyệt đối. Nhờ vị thầy gia hộ và nhờ tu tập tinh tấn pháp đạo sư quán, chúng ta giác ngộ hơn và tin tưởng hơn tới mức chảy nước mắt, rợn tóc gáy. Tâm trí chúng ta sẽ mở thông trí huệ đó, hòa nhập vào cõi không với tâm của vị thầy. Chúng ta thuộc dòng tâm truyền tâm. Đạo sư có khả năng hoàn hảo thì rất khó tìm. Nhưng chúng ta nên chọn một vị thầy có ít nhất một số phẩm tính cần thiết. Vị ấy không những phải biết ý nghĩa thông thường của các giáo lý, mà còn phải tự chứng nghiệm các pháp lý đó, các giáo lý đó. Ngài phải sở đắc hơi ấm nội tâm, tri kiến thiền quán, một sức mạnh thấm nhập các lời giải của Ngài. Trong việc thực hành, vị thầy đã đạt được niềm tin tiềm tàng trong ý nghĩa sâu xa của giáo lý và lực giác ngộ năng động. Tâm trí của Ngài tròn đầy lòng từ bi, tự nhiên và không giả tạo đối với chúng sinh. Đệ tử sẽ được lợi ích khi trông thấy hay lắng nghe vị thầy đó. Nghĩ về hay chạm vào Ngài, kinh nghiệm của Ngài lớn tới mức lan tràn qua người khác. Một vị thầy như thế xứng đáng được chúng ta gọi là Lama. Danh từ Tây Tạng Lama hàm ngũ hai phẩm tính cốt yếu. La nghĩa là cao, sự giác ngộ, chân tâm. Và Ma nghĩa là mẹ, ý muốn nói tôi phẩm tính. Ý muốn nói tới phẩm tính từ bi vô điều kiện phát sinh từ sự giác ngộ. Vị thầy có khả năng được coi là có 30 tính chất tốt. Tuy nhiên, nếu một vị Lama có một phẩm tính quan trọng là lòng từ bi như mẹ hiền và quan tâm tới lợi ích của đệ tử, thì vị đó xứng đáng được tôn làm thầy. Vị thầy không được tham danh vọng hay muốn thu nhận nhiều đệ tử, mà chỉ nên thành thật muốn tạo những chuyển biến hướng tới giải thoát trong tâm trí của đệ tử. Đức Phật đề cập 84.000 vô minh và 84.000 pháp môn. Đối vị nên đạo sư phải am hiểu hệ thống rộng lớn này để chọn pháp môn thích hợp nhất cho từng đệ tử. Vị thầy cũng nên biết cách làm việc với những người có tính khí khác nhau. Tối thiểu vị thầy cũng phải có chức năng giống như một bác sĩ. Không cần phải là người giỏi nhất thế giới, nhưng phải là người có khả năng. Như một bác sĩ chuyên khoa chỉ chữa một loại bệnh, có thể giúp đỡ những người bị bệnh đó. Một đạo sư kiến thức và kinh nghiệm giới hạn vẫn có thể làm lợi ích cho đệ tử. Vị thầy nên thành thực đối với các giới hạn của mình. Nếu có điều gì mình không biết thì nên nói là không biết, chứ đừng giả vờ biết để các đệ tử nể phục mình. Nhiều đạo sư phạm sai lầm nghiêm trọng khi không bảo các đệ tử tham khảo ý kiến những người có thể giúp họ trong một lĩnh vực nào đó hoặc có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Vị thầy có lòng tốt sẽ làm bất cứ điều gì thấy cần thiết, như gầy dựng và hộ trì đệ tử, giới thiệu họ với các vị thầy khác, hoặc dùng những phương tiện hiền hòa hay dữ tợn vì lợi ích của đệ tử. Vị thầy tốt chỉ nói về những điều mình thực sự hiểu biết, luôn luôn nghiêm chỉnh, thành thật và đạo đức. Giúp đỡ các đệ tử dù có thể vị ấy không có đủ các phẩm tính lý tưởng của một đạo sư. Một vị thầy thiếu lòng vị tha thì sớm muộn gì cũng sẽ có người nhận ra thực chất của mình. Không có ý định tốt, người ta có thể nhà mạo nhận mình là đạo sư và có thể làm lợi ích giai đoạn cho một ít người. Nhưng rồi sự thiếu năng lực của họ cũng sẽ lộ ra. Những khó khăn và những sai lầm sẽ phát sinh làm cho mọi người nhận ra những gì không tốt đẹp. Sự giả dối thường không bền lâu, còn sự chân chính thì giống như một thung lũng bao la, đi hàng mấy ngày cũng chưa tới chỗ tận cùng. Người nào sống chân chính thì các đức tính của người đó sẽ hiển lộ một cách bền vững. Còn người nào mạo nhận là đạo sư, đối dối mình gạt người thì chẳng bao lâu sẽ không ai tin mình cả. Trước khi nhận người nào làm thầy, chúng ta phải cẩn thận tìm hiểu các đức tính và khả năng của người đó. Một vị thầy giả mạo có thể không có ý định xấu, nhưng chấp nhận một người như vậy thì khác nào uống thuốc độc. Vị thầy thu nhận, còn vị thầy thu nhận một đệ tử mà không tìm hiểu về người đó trước thì giống như nhảy xuống vực sâu. Vị thầy phải biết rõ đệ tử có hay không có động lực đúng đắn và ý định ứng dụng giáo lý một cách nghiêm chỉnh, chứ không vì mục đích ích kỷ. Một khi theo học một vị thầy có khả năng, chúng ta phải xem vị đó quan trọng hơn cả Đức Phật. Vì vị thầy sống cùng với chúng ta, trực tiếp dạy chúng ta giáo pháp được trao truyền từ các vị tổ trong quá khứ. Chúng ta giống như những bệnh nhân được chữa trị bởi bác sĩ, các giữ truyền thống lâu dài, những thầy thuốc ngày xưa. Vị thầy giúp chúng ta một cách riêng tư và trực tiếp hơn Đức Phật. Vì vậy, liên hệ giữa thầy và trò thân mật hơn. Danh hiệu Rinpoche trong tiếng Tây Tạng nghĩa là tôn quý, được dùng cho các đạo sư vì vai trò các ngài trong đời sống của các đệ tử. Từ ngữ này phát xuất từ huyền thoại Ngọc Như Ý của Ấn Độ và Tây Tạng. Viên ngọc này xuất hiện để làm lợi ích cho chúng sanh, vốn là kết quả của công đức chung và ý nguyện của họ. Mọi điều ước thốt ra trước viên ngọc đều được thực hiện một cách kỳ diệu. Vị thầy là viên ngọc như ý của đệ tử. Khi tôn sùng vị thầy, chúng ta muốn nhìn. Khi tôn sùng vị thầy, chúng ta muốn mình được sống như ngài, muốn có những phẩm tính giống như các phẩm tính của vị thầy, và ứng dụng các giáo lý để mình có thể đạt được các phẩm tính đó. Kinh sách dạy rằng học với thầy là học với chư Phật. Được trông thấy mặt thầy là được trông thấy mặt của 1000 vị Phật. Người ta nói rằng khi coi thầy như một vị Phật, đệ tử sẽ được một vị Phật gia hộ. Vì một khi biết vị thầy có tất cả các phẩm tính của một vị Phật, chúng ta sẽ thành tâm làm theo lời dạy của ngài cho tới khi đạt giác ngộ. Nếu không có niềm tin hay sự tôn sùng, nếu vẫn còn nghi ngờ, chúng ta sẽ không tinh tấn thực hành tu tập, và như vậy sẽ không tiến tới đâu cả. Đừng nghĩ rằng tôn sùng là sự sùng bái thái quá đối với một người không chắc đã xứng đáng làm thầy. Giống như một nô lệ sùng bái chủ nhân của mình, chúng ta không nên sùng bái thiếu suy nghĩ như thế. Chúng ta tôn sùng vị thầy bằng thân khẩu ý của mình, không phải vì lợi ích của ngài, không phải để ngài vui lòng hay để làm giàu cho ngài, mà là để tâm trí chúng ta dễ thọ nhận và thấm nhuần các làn sóng gia hộ và công đức. Những gì chúng ta cảm nhận tùy thuộc vào sự thâm cảm. Những gì vị thầy ban cho mình, nên hiểu rằng qua lòng từ bi, sự thành tựu và gia hộ của thầy cùng với niềm tin, sự tôn sùng và ý nguyện đạt các phẩm tính đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hợp nhất của tâm mình và tâm của thầy. Ngay lúc mới thực hành pháp đạo sư quán, chúng ta sẽ nhận thấy có những biến chuyển. Chúng ta thấy các phiền não và cảm xúc độc hại của mình giảm xuống. Các phẩm tính tốt và tri kiến tăng trưởng liên hệ giữa chúng ta và người khác trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta bình tĩnh hơn, bớt nóng nảy với người khác. Tất cả các chuyển biến này làm cho chúng ta càng thêm tin tưởng vị thầy và giáo lý của Ngài. Niềm tin càng tăng trưởng, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc sự gia hộ của Thầy, khiến niềm tin càng tăng thêm và do đó sự gia hộ cũng tăng thêm. Tiến trình như thế cứ tiếp tục cho tới khi chúng ta đạt được niềm tin bất biến, không thoái chuyển. Liên hệ thầy trò. Nên nền tảng của việc tu tập đạo pháp cần phải hiểu cho vì đã bị diễn dịch sai lạc nhiều. Dù không phải là một đề tài mới lạ trong Phật giáo, dù không phải là phương cách mới để thu hút đệ tử, liên hệ thầy trò là một pháp tu tập đã được chứng minh dành cho các hành giả và đạo sư cao cấp suốt mấy ngàn năm. Các dòng giáo lý chính thống tồn tại tới ngày nay là nhờ các thế hệ hành giả tiếp nối nhau đã trải qua tiến trình tìm vị thầy giỏi, tôn sùng Ngài, chấp nhận giáo lý truyền thừa, đạt thành tựu và gia nhập thế hệ mới của các vị thầy tạo nên tôn sùng trong các đệ tử của mình. Tiến trình này được diễn ra trong quá khứ và hiện nay đang diễn ra. Khi nào còn những người sẵn lòng tự dâng hiến vì lợi ích của người khác và còn những người có khả năng chỉ dạy họ cách tạo ích lợi đó, thì tiến trình này sẽ vẫn tồn tại mãi mãi. Hỏi, để đạt giác ngộ, chúng ta phải tự lực tu tập bao nhiêu phần và dựa vào vị thầy hay lực bên ngoài nào khác bao nhiêu phần? Đáp, chúng ta cần phải dựa vào lực bên ngoài cũng như vào nỗ lực của chính mình. Chúng ta tự giác ngộ, nhưng chất xúc tác cần thiết cho sự chuyển hóa này là mối liên hệ với một vị thầy xứng đáng và sự ứng dụng các giáo lý chân truyền. Lúc mới tu tập, chúng ta nhìn ra bên ngoài kinh nghiệm giới hạn của mình để tìm phương tiện giải thoát. Vì không ai có đủ sức để tự tu tiến, xưa cũng như nay. Nếu không, chúng ta sẽ không bị kẹt vướng trong vòng luân hồi. Không ai muốn đau khổ, nhưng dù cố gắng hết sức, chúng ta vẫn phải chịu khổ. Vì vậy cần phải có người hướng dẫn chúng ta cách thoát khổ. Đồng thời chúng ta phải gắng sức học hỏi và suy gẫm về giáo lý rồi ứng dụng và thể nhập giáo lý bằng các pháp tu tập. Vậy xét kỹ thì chúng ta thành tựu mục tiêu bằng công phu tu tập của chính mình. Có thể nói thành công nằm ngay trong lòng bàn tay của chúng ta. Hỏi, thầy nói về tâm của đạo sư như vị Dakini. Nhưng Dakini được coi là một vị thần phái nữ. Đáp, Dakini là nguyên lý trí huệ, có tính nữ, biểu lộ trong tình hình dạng người nữ vì lợi ích chúng sanh. Chúng ta nói tâm đạo sư là vị Dakini. Vì tâm này thể hiện sự bất khả phân của tính không và trí huệ, tức vị Dakini tuyệt đối. Chân tính này là pháp thân biểu lộ thành vị Dakini báo thân và các vị đại thành tựu giả nữ trong hóa thân hay thân vật chất để giúp đỡ chúng sinh. Hỏi, chúng ta học với một vị thầy hay với nhiều vị thầy? Đáp, đạo sư giống như bác sĩ và phương pháp tu tập giống như thuốc chữa bệnh. Bạn không tới với một bác sĩ để làm lợi cho bác sĩ, mà tới để chữa bệnh. Tham khảo nhiều bác sĩ cũng là điều tốt, nhưng bạn không cần phải tới với tất cả hay dùng tất cả những toa mà họ kê cho bạn. Cũng vậy, không có lý do gì sưu tầm tất cả những giáo lý mà không thực hành trọn vẹn một pháp môn nào. Nếu bạn tìm tới một bác sĩ thứ nhì không có khả năng bằng người thứ nhất, thì sự chẩn đoán của vị này có thể trái ngược với ý kiến của vị thứ nhất. Như vậy, thuốc của bác sĩ thứ nhì sẽ làm tổn hại những gì thuốc của người thứ nhất đã làm được, và sức khỏe bạn sẽ suy giảm. Bạn có thể được một vị thầy dạy về từ bi và bốn điều quán niệm, rồi bạn đi tới một vị thầy khác dạy rằng bạn không cần phải thực hành các pháp sơ cấp đó. Ý kiến này phá hỏng tất cả các lời khuyên tốt của vị thầy thứ nhất. Ngay cả bên trong truyền thống của các dòng chân truyền, lúc nào cũng có những vị thầy liên hệ thầy trò giống như một cái khuôn. Đệ tử chỉ thành tựu cao bằng mức thành tựu của vị thầy. Vậy trước khi theo học một vị thầy, bạn hãy tìm hiểu khả năng cũng như phẩm tính của vị đó, những điều mà bạn sẽ noi theo. Theo hết vị thầy này tới vị thầy khác thì sẽ không tiến tới đâu cả. Trên con đường tu tập, vì không pháp môn nào được rèn luyện cho thuần thục, việc tu tập đã không liên tục thì làm sao có thể đạt kết quả. Tuy nhiên, nếu trong suốt quá trình tu tập bạn duy trì được tâm nguyện của mình là giảm bớt những cảm xúc và tư tưởng độc hại và gia tăng lòng từ bi, thì việc học thêm giáo lý của các vị thầy khác sẽ giống như tưới thêm nước và phân bón cho cây non, và như vậy là có lợi. Nếu bạn thấy mình không đạt được lợi ích nào khi theo học với một vị thầy, thì không có lý do gì tiếp tục học với thầy đó. Vị thầy cũng không nên giữ một đệ tử, cũng như một bác sĩ không nên đòi chữa cho một bệnh nhân mà mình đã không thể giúp ích gì được, mà nên để cho đệ tử đó tìm một vị thầy khác. Trong đời người ngắn ngủi này, chúng ta không có dư thời giờ để theo đuổi một hướng đi không dẫn tới kết quả. Hỏi, thầy có thể nói thêm về việc cầu nguyện với vị thầy trong khi tu tập không? Đáp, sự gia hộ sẽ tới một cách tự nhiên và các đức tính của chúng ta sẽ tăng trưởng như trăng thượng tuần khi chúng ta cầu nguyện với vị thầy và